Vũ Luyện Điên Phong, chương 2251, ỷ mạnh hiếp yếu. Góc truyện audio.com, Tần gia, Tần Chiêu Dương cấp tốc chạy tới một nơi trong sân, ánh mắt hướng vào bên trong đảo qua, thần tình lập tức trầm xuống. Chỉ thấy trong sân kia vây quanh không ít người, một vài người là đệ tử bát phương môn Tần gia hắn. Vào người còn lại là hộ vệ Tần gia cùng người làm. Chấm, mấy vị bát phương môn kia nhân số tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều có tu vi đạo nguyên cảnh, mà Tần gia hộ vệ tuy rằng vây quanh bọn họ ba tầng ngoài ba tầng trong. Những mối một người đều là hư vương cảnh hoặc là võ giả phản hư cảnh. Nhân số tuy nhiều, khí thế lại không có nửa điểm có thể so tính. Hiện trường không khí có chút nặng nề, trong không khí mơ hồ còn có một mùi máu tanh. Tiếng bước chân nặng nề dồn dập của Tần Chiêu Dương kinh động mọi người. Rất nhiều hộ vệ quay đầu nhìn lại, thấy hắn đến, đều rối rít hô nhỉ. Chấm, lão tổ, nhưng thật ra đệ tử bát phương môn bị bọn họ bao vây vào giữa. Sắc mặt hơi có chút khó coi. Tần Chiêu Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, thẳng thắn hướng phía trước bước tới. Đám người chủ động cách xa, để hắn thông suốt không trở ngại. Đợi cho đến khi vào chỗ trung tâm, ánh mắt Tần Chiêu Dương hướng mặt đất đảo qua, mi mắt lập tức hơi có lại, tức giận dâng lên tận đỉnh đầu, thấy những thứ trên mặt đất kia, một thi thể nữ nhân nằm ngang, máu tươi đầy đất, tử trạng thê thảm, nữ thi này hiển nhiên là một tỷ nữ Tần gia. Tần Chiêu Dương liếc mắt một cái liền nhận ra, mấy ngày trước tỷ nữ này còn dâng trà cho hắn, hôm nay lại thây đầy đất ở đây. Đôi mắt đẹp trợn tròn, chết không nhắm mắt, mà xem ra nguyên nhân cái chết của tỷ nữ kia, là như bị người dùng cự lực đánh bể ngực, cả ngực đều lõm xuống, bên khóe miệng nôn ra có chút mảnh vỡ nội tạng. Tần Chiêu Dương nhìn một màn thê thảm này, nỗi lòng phập phồng, nguyên lực toàn thân cũng hơi rung động, mấy đệ tử bát phương môn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mỗi người đều biểu tình lúng túng. Một người trong đó màu da hơi tái, tướng mạo thanh niên anh tuấn nổi bật, ai làm, trầm mặc hồi lâu, Tần Chiêu Dương mới hít một hơi thật sâu, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng thanh âm khẽ run lại biểu hiện rõ bất bình trong lòng hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn ngước mắt lên, ánh mắt hướng mấy người bát phương môn quét tới, mấy người kia ánh mắt đều nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn nhau, có biết rõ tình hình hay không? Đứng ra, lớn tiếng nói, không cần phải sợ, Tần Chiêu Dương nạt nhỏ, ánh mắt hướng nhóm mấy hộ vệ và tỷ nữ nhà mình quét qua. Một tỷ nữ trong đó cắn đôi môi đỏ mọng đứng ra. Sắc mặt trắng bạch, dường như còn chưa có lấy lại tinh thần từ màn kinh sợ chứa mắt. Cặp mắt khóc sưng đỏ, lúc này đè nén nức nở, phù phù một tiếng, quỳ xuống trước mặt Tần Chiêu Dương. Nói, lão tổ, tiểu hoàn chết không nhắm mắt, xin lão tổ làm chủ cho nàng. Đứng lên nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Chiêu Dương xoay mình, đem tỷ nữ kia đỡ lên. Tỷ nữ kia sau khi đứng dậy, ngẩng đầu hướng một trong mấy người bát phương môn liếc nhìn. Đã thấy người kia thời khắc này hung tợn nhìn mình chằm chằm. Sợ tới mức nàng không khỏi có chút hoa dung thất sắc. Hét lên một tiếng, Tần Chiêu Dương đương nhiên có điều phát giác, đưa tay khoát lên trên đầu vai tỷ nữ, một cỗ nguyên lực tinh thần rót vào, vuốt lên sợ hãi trong lòng nàng, dịu dàng nói, lão tổ ở đây, không ai có thể khi dễ các ngươi, nói tình hình thực tế. Vâng, tỷ nữ này nhẹ nhàng gật gật đầu, đôi môi khẽ mở nói, nô tỳ và tiểu hoàn phụng mệnh lão tổ. Chăm sóc các vị đại nhân khởi cư sinh sống ở đây. Tận tâm hết trách nhiệm, không dám có chút lười biếng. Hôm nay nô tỳ và tiểu hoàn một đường tới đây, đưa chút đồ ăn cho một vị đại nhân. Sau khi đặt mâm đựng trái cây xuống, hai người nô tỳ liền chuẩn bị rời đi. Lại không ngờ, nàng nói đến đây, dường như nhớ lại chuyện vô cùng kinh khủng, thân thể mềm mại run rẩy. Lão có chút nói không được nữa. Tần Chiêu Dương kiên nhẫn chờ. Tiếp tục lấy nguyên lực tương trợ. Một hồi lâu, tỷ nữ kia mới từ từ bình phục nói. Lại không ngờ vị đại nhân kia nổi lên ác ý, muốn cưỡng ép nô tỳ và tiểu hoàn ở lại hầu hạ hắn. Hai người nô tỳ tất nhiên là khôn chịu, mọi cách đùn đầy, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu hoàn đột nhiên kêu thảm một tiếng, từ trong phòng bay ra, đợi nô tỳ đi ra dò xét. Nàng liền, nghe đến đó, trên tay Tần Chiêu Dương hơi dùng lực một chút, tỷ nữ kia liền ngủ mê man. Hắn hướng về phía một tên hộ vệ nói, dẫn đi, để nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vâng, hộ vệ kia nghe vậy, liền vội vàng ôm lấy tỷ nữ, đi ra ngoài. Tần Chiêu Dương lúc này mới quay đầu nhìn một xương phòng trong nhà. Thất đại môn xương phòng kia vỡ nát, hiển nhiên là bị thứ gì đó đụng vỡ. Kết hợp với lời nói lúc trước của tỷ nữ kia, hẳn là tỷ nữ tên Tiểu Hoàn sau khi bị đánh bay ra, là nguyên nhân phá hủy cánh cửa. Gian xương phòng này, là vị bằng hữu kia ở Tần Chiêu Dương tay chỉ xương phòng xảy ra chuyện ở xa xa kia. Ánh mắt lợi hại lại nhìn mọi người bát phương môn, ánh mắt mấy người đều tránh né, lóe lên bất định, dường như biết đối lý, có chút ngượng ngùng, lại có một người, thẹn quá hóa giận, ưỡn ngực một cái, quát, bổn thiểu ở thì sao? Lời vừa nói ra, tất cả ánh mắt Tần gia hộ vệ đều hướng người kia nhìn qua. Tần Chiêu Dương cũng thế, người này chính là đệ tử bát phương môn màu da hơi tái. Tướng mạo anh tuấn kia, người kia trước mắt bao người, cũng là mặt không hổ thẹn, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn làm gì trước, tốt nhất trước áng chừng bản lĩnh bản thân mình một chút. Trong lúc hắn nói chuyện, thúc dục nguyên lực trong cơ thể, chỉ một thoáng, tu vi đạo nguyên lưỡng tầng cảnh nhìn không sót một cái. Tần Chiêu Dương bị cỗ khí thế này làm cho lùi lại vài bước. Những hộ vệ kia thì không chịu nổi, mỗi người cũng như bị núi cao áp đính, thần sắc gian khổ, xương cốt trong cơ thể kéo kẹt vang dội. Tần Chiêu Dương tuy bị khí thế đối phương sở áp, lại không có nửa điểm nao núng, ngược lại thúc dục lực lượng, ép buộc đứng tại chỗ, trầm giọng nói, thế nào, bằng hữu đây là muốn diệt Tần gia ta, chấm, ta không có ý tứ này, ngươi đừng ăn nói bừa bãi. Nam nhân da trắng kia kêu lên, nhưng Tiểu Hoàn là bằng do bằng hữu giết. Tần Chiêu Dương cắn răng quát hỏi, nam nhân da trắng sắc mặt ngượng ngùng, ngập ngừng nói, ta cũng không muốn a, ta không phải cố ý, chỉ là nàng cắn ta một cái. Ta nhất thời phẫn nộ, lỡ tay thôi, ngươi xem một chút, nàng cắn thật lợi hại. Trong lúc nói chuyện, hắn còn sắn ống tay áo lên. Quỳ ủa nhiên nhìn thấy trên cánh tay kia, một loạt dấu răng, chỉ vì như thế, người liền giết nàng. Tần Chiêu Dương bỗng nhiên đi tới phía trước vài bước, một thân áo quần không gió mà lay, hoa lạp lạp vang dội. Tuy rằng tu vi so với Tần Chiêu Dương cao hơn, nhưng thấy hắn một bộ dáng tức sủi bọt mép, nam nhân da trắng khí thế lại thấp một bậc, lui về phía sau một chút, nói dối. Ta đã nói không phải cố ý, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi cũng là người tu luyện, đương nhiên cũng biết ngẫu nhiên cũng có lúc lỡ tay. Lão Phu là người tu luyện, nhưng Lão Phu chưa từng bức bách một người bình thường không có tu luyện đi làm chuyện bản thân không muốn làm. Càng không lỡ tay giết người, Tần Chiêu Dương cả giận nói. Ngươi lão gia hỏa này, nam nhân da trắng cũng nổi giận. Còn theo như ngươi nói không rõ, lúc này, nam nhân trung niên khác đứng ra, sau khi cười một tiếng hướng về phái Tần Chiêu Dương ôm quyền nói. Tần gia chủ, có rảnh hay không nói chuyện một chút, có lời gì liền nói luôn ở đây. Tần Chiêu Dương lạnh giọng trả lời, đụng một cái bắt nạt kẻ yêu, nam tử trung niên kia cũng là biểu tình ngượng ngùng, thầm mắng Tần Chiêu Dương có chút không biết điều. Nhưng lại không tiện quá mức miễn cưỡng. Sau khi trầm ngâm một phen, nói, Tần gia chủ, Lâm Duẫn sư đệ ta nhất thời lỡ tay giết chết tỷ nữ của quý tộc. Tuy có sai lầm, nhưng giờ này hắn cũng hối hận vạn phần. Vẫn xin Tần gia chủ giơ cao đánh khẽ. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hối hận vạn phần. Tần Chiêu Dương liếc nam nhân kêu Lâm Duẫn kia, cười lạnh nói, lão phu mắt bị mù sao. sao ta không nhìn ra hắn có nửa điểm hồi ý, nam nhân trung niên nhất thời hướng Lâm Duẫn nhìn một cái. Lâm Duẫn ngoài miệng bất mãn lẩm bẩm mấy câu, vội vàng cúi đầu xuống, một bộ dáng buồn bã ỉu xìu. Tần gia chủ, người chết không thể sống lại, người cũng không thể bảo Lâm Duẫn sư đệ ta đền mạng đi. Nam nhân trung niên cười ha hả nói, hắn dám. Lâm Duẫn bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng, người ngậm miệng. Nam nhân trung niên hung tợn trừng mắt liếc Lâm Duẫn một cái. Lúc này mới khiến hắn hơi có chút an phận. Nam nhân trung niên lại hướng về phía Tần Chiêu Dương, thấp giọng nói, Tần gia chủ, ta cũng không gạt ngươi. Vị Lâm Duẫn sư đệ này của ta ngày thường cũng không phải người hung hăng càn quấy gì. Chỉ là có chút si mê nữ sắc thôi. Chuyện hôm nay chỉ sợ cũng vì vậy mà phát sinh. Hắn ở đây đợi cũng đã một thời gian, vẫn luôn an phận, nào hiểu được hôm nay lại là tê, âng trùng lên óc, thật là làm cho người ta không biết nói hắn tốt cái gì. Khi còn trong nội tông, phó môn chủ rất là nuông chiều hắn, tính khí có chút chúng ta đều không thể chịu đựng được. Tần gia chủ ngài cũng không cần cùng hắn so đo. Phó môn chủ, Tần Chiêu Dương mi mắt co rút lại. Nga đúng rồi, Lâm Duệ phó môn chủ là thúc thúc của hắn. Nam nhân trung niên mỉm cười giải thích. Tần Chiêu Dương nào có không nghe ra ý của hắn. Trời nói Lâm Duẫn có chỗ dựa vững chắc. Ngay cả hắn không có chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần là tu vi đạo nguyên lưỡng tầng cành, Tần gia trên dưới không người nào có thể áp chế. Giờ này lại nhiều hơn tầng băn khoăn. Tần Chiêu Dương lập tức biết, khiến hắn đền mạng là tuyệt đối không thể nào. Tần gia, căn bản không thể trêu chọc Bát Phương Môn. Mặc dù người kia cũng không phải cái đại tông môn gì, có thể so với Tần gia là cường đại hơn mấy trăm lần. Nghĩ đến đây, Tần Chiêu Dương không khỏi có chút tâm ý nguội lạnh. Thần tình cô đơn, tỷ nữ nhà mình lại bị người ta đánh chết tại nhà mình. Thân là lão tổ lại không cách nào trừng trị hung thủ. Điều này làm cho trong lòng hắn bất an. Chấm, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lâm Duẫn dường như vô cùng không kiên nhẫn. Lúc này quát lên, không phải là một tỷ nữ sao? Bồi thường chút ít tiền không được sao? 100.000 nguyên tinh có đủ hay không? Không đủ cho ngươi 200.000. Như tiểu gia tộc các ngươi, 200.000 là số tiền lớn. Đủ cho các ngươi tiêu nhiều năm, cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hắn một bộ dáng khinh bỉ khinh thường, nào có cái gì hồi ý, dường như tỷ nữ trên mặt đất kia không phải hắn giết. Nam nhân trung niên nghe vậy, cũng không có chút ý tứ ngăn lại nào, hiển nhiên cũng không ôm cái ý nghĩ này, nếu có thể bồi thường chút ít tiền tài, dàn xếp ổn thỏa đó là tốt nhất, nếu không được. Hắn cũng không ngại xé rách mặt nạ, nói láo đe dọa một phen, dù sao chuyện hôm nay tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Tần Chiêu Dương nghe vậy, vốn thần tình tịch mịch đột nhiên bạo nộ, nam nhân trung niên vội vàng lên tiếng trấn an, nói, Tần gia chủ bớt giận, Lâm Duẫn sư đệ ta lời nói mặc dù khó nghe, nhưng lời hắn nói ra không hắn không phải là một phương pháp giải quyết. Tần gia chủ ra một cái giá đi, chúng ta tuyệt đối không từ chối. Cách chương.